Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2417, Mạt Nhi phản kích không một. Tô Mạt cười lạnh, xem ra chính mình nên ra tay, bọn họ cũng không phải là không có kẽ hở. Đêm khuya, Công Tôn Yến ở trong tẩm cung của Thái Hậu. Thái Hậu kinh ngạc lại mừng rỡ. Tối nay Công Tôn Yến hình như cực kỳ kích tình, làm cho nàng mấy lần chết đi sống lại. Nàng nằm ở trên người hắn, thở phì phò thở hổn hển. Ngươi, thật là làm cho ai ra yêu chết rồi. Mới vừa nói xong, lại cảm thấy một hồi khốn ý, liền té xỉu ở trước ngực hắn. Công Tôn Yến cả kinh, lập tức đứng dậy, lại thấy một đạo bóng người kiều tiếu đứng ở bên ngoài trướng, cắt hình in ở màn, mỹ lệ vô cùng. Không biết chính xác gọi là cái gì, chỉ là để cho tiện, ta gọi ngươi Yến cô cô thôi. Tô Mạt cười duyên, khoát tay áo, ra ngoài nói đi. Công Tôn Yến loạn xạ mặc quần áo tử tế, bước ra giường, nhìn Tô Mạt một bộ sảng khoái tinh thần, nơi nào giống như là chúng cổ hay sao? Tô Mạt nhướng mày, nhìn lòng bàn tay mình, quân tiểu thư cho ta khó hiểu cổ, để cho ta cao bay xa chạy đi, nàng sẽ không lại cùng ta là địch, nhưng là yêu cầu ta không dây dưa hoàng phủ cẩn. Nàng rũ mắt xuống, trên mặt làm như vô cùng thương cảm, ta thật sự vô cùng đau lòng, nhưng ta lại muốn mạng sống. Ta cảm thấy được ta có thể tìm ngươi hợp tác. Ta chỉ phải đưa về Cẩn ca ca. Những thứ khác ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì đây? Làm hoàng đế. Công Tôn Yến nửa tin nửa ngờ. Chuyện tình cùng quân Liên Nhi, làm hắn không thể không nghi ngờ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn đối với bản lĩnh mình có hoàn toàn nắm chắc. Mình tuyệt đối sẽ không thất thủ. Mà Tô Mạt tuyệt đối cũng không có thể giải cổ. Giả sử nói cái này trên đời thật sự có người có thể giải hết cổ mình chồng, vậy cũng chỉ có quân Liên Nhi. Nàng và hắn là một đôi trong thần miếu tương xanh tương khắc, mệnh chung chú định. Tô Mạt nhìn hắn không tin, liền vươn tay thoải mái đi ra. Không tin ngươi hãy thử xem. Công Tôn Yến căn bản không cần thử, một cái là có thể nhìn ra. Hắn cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi siếc có thể lừa gạt ta sao? Tô Mạt nhướng mày, lạnh nhạt nói, ngươi không phải cần phải hư trương thanh thế, ta chỉ hỏi ngươi có hợp không làm, không hợp tác cũng không còn quan hệ, nếu ngươi không chịu hợp tác, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Công Tôn Yến há chịu bó tay chờ chết, hắn trong nháy mắt liền ra chiêu, chiêu thức quỷ dị tàn nhẫn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tô Mạt dĩ cầu đánh nhanh thắng nhanh, cho nên căn bản không cùng hắn mè nheo, hơn 10 chiêu vừa qua. Một hồi làn gió thơm phất qua, Công Tôn Yến lập tức cả người bổn rùn, hắn không dám tin nhìn Tô Mạt, ngươi, hắn không tin trên cái thế giới này vẫn còn có thể hạ ma tí độc dược mình, trừ quân Liên Nhi. Tô Mạt nhìn hắn, hiện tại tin sao? Sắc mặt Công Tôn Yến xám ngoét, có chút nhất thời nản lòng thoái chí, không hiểu quân Liên Nhi vì sao phải như thế, nghĩ đến nàng là thật yêu hoàng phụ cẩn. Tô Mạt quan sát sắc mặt hắn, đoán chừng hắn đã động lòng, liền nói, nếu như hợp tác, ta chỉ phải đưa phu về nhà, những thứ khác mặc cho chính ngươi xử trí. Nhìn nội cung dâm loạn như thế, nàng đối với hoàng gia thật sự là không có một chút hứng thú. Công Tôn Yến cắn răng một cái, được, ta đồng ý ngươi, chỉ là ngươi phải phối hợp ta diễn trò, không thể để cho Liên Nhi nhìn ra đầu mối. Tô Mạt gật đầu, khẽ cười nói, đây cũng là yêu cầu của nàng, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Sau đó nàng ném một chiếc bình ngọc cho hắn, đây là một nửa thuốc giải, sau khi chuyện thành công cho ngươi một nửa kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2418, Mạt Nhi phản kích không hay. Nói qua nàng xoay người liền đi, không muốn lưu lại quá lâu, bởi vì Công Tôn Yến đủ thông minh. Nàng không thể cấp hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, như vậy sẽ lộ ra sơ hở. Tô Mạt trở lại điện thờ phủ tiếp tục giả vờ bệnh. Hoàng phủ giác gấp đến độ bể đầu sức chán, đánh các ngự y một lần, nhưng vẫn là không thể ra sức. Cuối cùng Thái Hậu không thấy quá rồi, kéo hắn đến từ mấy tẩm cung đi khuyên hắn nói, Giác Nhi, ngươi hôm nay đã là hoàng đế, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Ta làm cho người ta tìm Hạnh Lâm cao thủ, cái kia biểu chất nữ Công Tôn Yến, cũng không phải một vị kỳ nữ tử à, nàng đồng ý sẽ chữa khỏi Mạt Nhi. Ánh mắt Hoàng Phủ Giác sáng ngời, nắm cánh tay Thái Hậu, mẫu hậu, là thật sao? Thái Hậu gật đầu một cái, nháy mắt cho Công Tôn Yến. Bên ngoài hoàn bội len keng, một cô gái trên mặt lụa trắng thướt tha mà đến, phong thái yểu điệu, giống như lăng ba tiên tử. Đến trước mặt, nàng cũng không quỳ xuống cho Hoàng Phủ Giác, mà là hành một lễ ra mắt bình thường. Hoàng Phủ Giác lơ đễnh, nhìn nàng một thân tiên khí, liền hỏi, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Quân Liên Nhi khẽ vuốt cằm thăm hỏi, cận thân vốn là phương ngoại chi nhân, chung quanh phiêu bạc vì nhà, lấy trị bệnh cứu người vi kỷ nhâm, được một biệt hiệu, người ta gọi là tiên cô. Nàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Giác. Bệ hạ chỉ gọi cận thân Liên Nhi là được. Hoàng Phủ Giác khoát tay áo, ban thưởng ghế ngồi cho tiên cô. Sau đó hỏi nàng tô mặt phải loại nào bệnh chứng VV. Quân Liên Nhi khẽ cười nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, loại bệnh trạng này, nếu là người bình thường tự nhiên bó tay hết cách, liền nguyên nhân cũng không tra được, ở trong tay cận thân cũng là dễ dàng, cũng chỉ là bởi vì tướng mạo Tô tiểu thư đẹp trêu chọc một chút đồ không sạch sẽ thôi, cận thân cho nàng cầm tụng niệm nguyền rủa, mới hảo hảo bảo vệ một phen, tự nhiên sẽ không việc gì. Hoàng Phủ Giác nửa tin nửa ngờ, đối với quỷ thần, hắn là không tin. Thái Hậu cười vỗ vỗ tay của hắn, Giác Nhi, phải có tin, không thể được tội phương gia. Ai gia nói cho ngươi, ai gia trước kia cũng là đầu rất đau, sau lại Công Tôn Yến làm cho người ta ngàn dặm xa xôi liên lạc vị tiên cô này, nàng chỉ nói là ta trước cao bị người ghen, sau đó làm phép cho ta, tìm ra tiểu quỷ phương vị quấy phá, sai người đi bày trận ngăn trận, quả nhiên, ta đây nhức đầu là tốt, mà tiện nhân Tống Tinh Trúc kia, tự nhiên cũng chọn đời thoát thân không được rồi. Hoàng Phủ Giác muốn quan tâm Thanh Tư Đường, lại cảm thấy trong đầu có chút vô tri vô giác, chỉ cảm thấy một hồi mệt mỏi, nghĩ đến dáng vẻ Mạt Nhi bệnh nặng, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, nếu mẫu hậu cảm thấy được, vậy liền thử một chút thôi. Hắn lại hỏi lúc nào thì có thể trị hết, Quân Liên Nhi cười nói, bệ hạ chớ vội, loại chuyện như vậy dĩ nhiên là phải từ từ tới. Tha cho ta trước cho Tô tiểu thư tính tính toán toán đại vận tiểu quỷ. Nàng khẽ hạp con mắt, sau đó bấm ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó tuyển Công Tôn Yến ra trước mặt, đối với hắn dỉ tai mấy câu. Công Tôn Yến liền thay nàng phiên dịch nói, tiên cô nói vô cùng thâm ảo, nô tỳ liền thử vì bệ hạ giải đọc một phen. Tiên cô ý nói, Tô tiểu thư là bị âm hồn dây dưa, mới có thể triệu chứng như thế. Hoàng Phủ Giác a một tiếng. Công Tôn Yến tiếp tục nói, trên bát tự Tô tiểu thư viết rõ ràng, đầu năm để tang chồng, nhưng là nàng không chịu tin tưởng, cho nên mới phải sinh ra rất nhiều linh hồn oan nghiệt tới dây dưa, và lại nàng ngày thường tướng mạo đẹp, những thứ kia ham mê nữ sắc chi quỷ liền đi theo nàng, đưa đến mặc dù nàng là nhân loại cực cường thế, nhưng cũng bị quỷ hồn nhiễu, tinh thần ngày càng sa sút. Tiên cô vì Tô tiểu thư bố một trận pháp, sau đó cầm tụng niệm nguyền rủa, còn phải trừ tà thuật, từ từ sẽ tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2419, Mạt Nhi phản kích 03. Hoàng Phủ Giác mặc dù nửa tin nửa ngờ, chẳng qua là cảm thấy trong đầu hỗn hỗn độn độn, thế nhưng bản thân bất lực để phân biệt, chỉ cảm thấy đầu óc mộc mộc, một lòng nghĩ là Mạt Nhi có thể tốt nhanh lên một chút, tất cả đều không sao cả. Quân Liên Nhi để tỏ lòng mình quả thật hữu ô háp, liền khiến Công Tôn Yến an bài, nàng đi cho Tô Mạt làm phép thêm, có thể để cho Tô Mạt hơi thoải mái một chút. Tô Mạt vì diễn trò, làm bộ như phối hợp Quân Liên Nhi, xem ở trong mắt của Công Tôn Yến, tự nhiên càng thêm tỏa thật Tô Mạt nói. Quân Liên Nhi một bộ tiên phong đạo cốt, động tác chậm rãi phiêu giật, thời điểm làm phép quả thật giống như tiên cô phủ xuống, làm đám người trợn mắt há hốc mồm. Khi hai ngón nàng ở ấn đường Tô Mạt một chút, sau đó nhẹ nhàng đọc một câu nói, phía sau cùng sắc mặt nặng nề, quát lên, Thanh. Tô Mạt rất phối hợp mở mắt, ánh mắt trong suốt, sắc mặt đã khá nhiều. Mà Quân Liên Nhi cho là Công Tôn Yến khống chế Tô Mạt, không tự nhiên phải thêm hoài nghi. Nàng cười cười, hướng Hoàng Phủ Giác hơi hơi một lễ. Bệ hạ,

từ bên người Hoàng Phủ Giác đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Hoàng Phủ Giác khổ sở nhắm mắt lại, tựa vào trên vách tường, cả người vô lực chảy xuống trên mặt đất. Cận thân thái giám nhìn cũng không dám tiến lên, chỉ có thể ở một bên cúi đầu lặng lặng đợi. Không biết đã trải qua bao lâu, trên đỉnh đầu vang lên một đạo âm thanh dễ nghe. Bệ hạ, chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, cần gì phải vì chuyện thế tục phiền não. Hoàng Phủ Giác ngẩng đầu, nhìn mắt Quân Liên Nhi giống như Bồ Tát phổ độ chúng sanh, biết được người phàm đau khổ, hắn lẩm bẩm nói: "Tiên cô, nếu như một cô gái không thương trẫm, nhưng trẫm muốn cùng nàng ở chung một chỗ, làm thế nào?" Quân Liên Nhi cười nhạt một tiếng: "Bệ hạ, chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, nghĩ muốn cái gì không thể được đến chứ? Chẳng qua là một cô gái phàm nhân, nếu muốn nàng yêu bệ hạ, có gì không thể?" Cặp mắt Hoàng Phủ Giác sáng lên: "Thật có thể." Quân Liên Nhi gật đầu một cái, thương xót nhìn hắn: "Chỉ cần bệ hạ nguyện ý, cũng có thể bỏ ra cái giá tương ứng, không sợ đau khổ trong đó, tự nhiên có thể." Hoàng Phủ Giác chợt đứng lên, kiên quyết nói: "Ta nguyện ý, dù gì giá cao ta đều nguyện ý." Quân Liên Nhi âm thầm hả hê, nhưng mà thanh sắc lại bất động: "Xin hắn theo chính mình đi, giải thích cho hắn nếu là muốn Tô Mạt yêu hắn, sẽ giao ra giá cao cùng khổ sở v.v. Hoàng Phủ Giác nghe được cau mày: "Giá cao thật không nhỏ, nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Nếu như thành công, Tô Mạt sẽ cả đời chỉ thích hắn. Nếu như thất bại, nàng chẳng những không sẽ yêu thương hắn, còn có thể giết hắn rồi. Coi như thành công, nàng cũng cần mỗi tháng uống một chén máu trong đầu của hắn, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa không thể để cho nàng sanh con, nếu không đứa bé sẽ phân tán yêu nàng đối với hắn, thuật pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực, khi đó chính là bi kịch nhất kết thúc. Nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Có thể để cho nàng rời đi sao? Hắn đã đợi quá lâu, cho tới hắn cảm giác mình đã chết." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2421, Mạt Nhi phản kích không năm. Quân Liên Nhi thương xót nhìn hắn: "Bệ hạ, thật ra thì nếu muốn nàng mạnh mẽ yêu ngươi, có thể khổ sở sẽ thêm với hạnh phúc. Ngươi không thể nói rõ cho nàng, rất nhiều chuyện cũng không thể giải thích, nàng không thể lý giải, sẽ hoài nghi, không từ mà biệt, không cho phép nàng sanh con dưỡng cái cho ngươi, chỉ sợ nàng sẽ khổ sở muốn chết. Những thứ này, ngươi cảm thấy cũng có thể chịu đựng sao?" Hoàng Phủ Giác cau mày: "Nếu là trước mắt, nàng nhìn cũng không muốn nhìn ta, biết tâm ý ta đối với nàng, chỉ có chán ghét cùng căm hận, liền thấy nàng một mặt cũng khó khăn, làm sao nói hạnh phúc đây? Ta không cầu quá nhiều, chỉ cầu cùng nàng tư thủ là đủ rồi, không có con cũng không sao." Quân Liên Nhi cười cười: "Bệ hạ thành tâm như thế, chắc chắn cảm động trời xanh." Nói qua nàng trực tiếp đi. Tô Mạt ở lại Thái Hậu nơi đó, cùng Quân Liên Nhi ngược lại không tiếp tục xảy ra xung đột. Hoàng Phủ Giác cũng không tới quấy rầy nàng, mỗi lần tới đều là dễ tính, giống như trở lại quá khứ. Đêm khuya, Công Tôn Yến từ phòng của Quân Liên Nhi ra ngoài, đi tới tẩm cung Thái Hậu. Thái Hậu đã ngủ say, Tô Mạt ngồi ở dưới đèn chờ hắn. Nàng xem hắn một cái: "Như thế nào?" Nàng quyết định ra tay, chúng ta không phải cũng nên thu lưới. Đánh nhanh thắng nhanh, không lãng phí thời gian, là tác phong nàng kiên trì. Công Tôn Yến khẽ vuốt cằm: "Nàng định hạ độc ngươi, làm ngươi yêu hoàng đế, cả đời ở lại trong cung. Như vậy thì không có ai dây dưa nàng, nàng có thể cùng Hoàng Phủ Cẩn cả đời cùng ở cùng bay. Coi như hiện tại không thể rất tốt khống chế hắn, nhưng không có Tô Mạt xuất hiện quấy rầy, khiến Hoàng Phủ Cẩn phân thần, nàng có thể từ từ tới huấn đạo hắn, để cho hắn lau Tô Mạt trong lòng đi, hoàn toàn yêu chính nàng." Sắc mặt Tô Mạt lạnh lẽo, nàng ngược lại tính toán: "Gọi ta nói, ngươi thật ra không bằng hạ cổ cho nàng, để cho nàng chuyên tâm yêu ngươi là được." Công Tôn Yến không nói gì tiếp. Tô Mạt lại nói: "Ta nên đề phòng như thế nào, tuyệt đối sẽ không bị nàng hạ độc." Công Tôn Yến nói: "Tình hình hạ cổ quá trình rất phức tạp, không đơn giản như vậy, chỉ cần một bước cuối cùng cổ trùng không lọt vào trong huyết mạch cũng sẽ không có chuyện."

cái này ngược lại dễ dàng hơn khiến Quân Liên Nhi tin tưởng. Nhìn Hoàng Phủ Giác đã tiến vào trong giấc mộng, hắn hừ nói, ngươi hạ độc Hoàng Phủ Cẩn, tiêu hao đại lượng nguyên khí, bây giờ còn có thể sao? Vậy thì ngươi để ta đi. Mặc dù là giọng nói oán hận, rồi lại là tâm ý ân cần. Quân Liên Nhi cười cười, nhón chân lên khi trên gương mặt hắn chạm khẽ hạ xuống. Lại ghen cái gì? Chẳng lẽ cái thế gian này, ta cũng sẽ ủy thân nam nhân thứ hai sao? Nàng lôi kéo tay của hắn, nhẹ nhàng cởi ra vạt áo của mình, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ngực đẩy đà. Những tùy tùng kia đều ở đây bên ngoài hộ pháp, nàng lại không quan tâm. Nàng lôi kéo tay Công Tôn Yến, đặt tại bộ ngực mình, cười duyên nói, ngươi sờ một cái xem, nó còn so với trước đây, là vì ngươi đập, ngươi quá dễ dàng ghen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2423, Mạt Nhi phản kích 07 địa phương tim đập, có một hoa mai ấn máu đỏ, hoa tâm cực kỳ hồng, hình như có máu chảy ra. Công Tôn Yến nhẹ nhàng vuốt ve, nơi này là cổ Hoàng Phủ Cẩn. Quân Liên Nhi không phủ nhận, nàng đưa ra ngón tay ngọc thon dài, ở trên ngực lưu luyến, sau đó dùng lực mạnh, đâm thủng da thịt, đầu ngón tay đi sâu vào, nàng đau đến chân mày co rút thành một cục, theo bản năng cắn cánh tay Công Tôn Yến. Công Tôn Yến ôm thật chặt nàng, nhìn đem nàng lấy hai giọt giọt máu đỏ tươi vào một chén ngọc con. Hắn thay nàng giấu tốt áo, nàng thập chỉ liên đạn, hướng trong chén ngọc gia nhập những thứ đồ khác. Lúc này một tầng băng vụ hiện lên, bao phủ chén ngọc. Thấy một chút, bên trong có một đại nhất nhỏ, hai con trùng màu đỏ đang lăn lộn. Nàng tiếp tục đem giọt máu đi vào, hai con trùng này tự tiếp tục trở nên to lớn, lớn đến trình độ nhất định, có thể nhìn thấy trên thân thể một chút huyết mạch. Bên trong máu cốt cốt bắt đầu khởi động, từ từ, chúng lại bắt đầu thu nhỏ lại, mà chất lỏng trong chén ngọc, càng ngày càng đậm, càng ngày càng đỏ. Công Tôn Yến khẽ cau mày nói, chỉ hạ cổ là tốt rồi, ngươi không cần lãng phí tâm huyết nữa, nếu muốn khống chế bọn họ là rất dễ dàng, không phải người người đều giống như Hoàng Phủ Cẩn khó khăn đối phó như vậy. Quân Liên Nhi cười cười, ta hiểu biết rõ. Trên trán nàng có đổ mồ hôi, làm ướt cái khăn che mặt, nhưng vẫn là không chịu lấy xuống. Nằm ở giường Tô Mạt lại cảm thấy nàng đang nói láo. Bọn họ tự nhiên không biết tâm tư Quân Liên Nhi, trừ khiến Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Giác yêu nhau. Nàng mục đích chủ yếu nhất là khiến Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn sẽ không thể yêu nhau. Chỉ cần gieo tuyệt tình cổ, nếu là Tô Mạt còn dám đến gần Hoàng Phủ Cẩn, sẽ nôn tận tâm huyết cả người khô héo mà chết. Tử trạng cực kỳ đáng sợ, nhưng dạng kia, Hoàng Phủ Cẩn cũng sẽ hoàn toàn quên nàng, toàn tâm toàn ý yêu chủ nhân độc tình. Đối với nam nhân có tình yêu khắc cốt minh tâm, nếu như năng lực hắn lại cực kỳ cường đại, chủ nhân độc tình không dễ dàng khống chế hắn. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là cho hắn và người yêu gieo xuống tuyệt tình cổ, để cho bọn họ thành kẻ địch. Hai cái cổ nếu là đến gần, sẽ gặm cắn từng người. Hoàng Phủ Cẩn so Tô Mạt cường đại. Như vậy cuối cùng sống sót dĩ nhiên là Hoàng Phủ Cẩn, thay ra đổi thịt, thuộc về của nàng. Quân Liên Nhi mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là rất vui vẻ, mắt thấy sẽ phải thành công, không khỏi lộ ra nụ cười hà hê. Lấy một cái cổ trùng đặt ở tim Hoàng Phủ Giác, trùng tử cắn một cái rách da thịt, sau đó dụng lực vừa chui, trong nháy mắt liền biến mất ở dưới da thịt, chỉ lưu lại một chút đỏ thẫm, giống như một nốt ruồi. Hoàng Phủ Giác ngủ mê man, nhưng vẫn là có thể cảm thấy đau đớn. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể thon dài cung thành một cái tôm tép, cả người run rẩy, đau đến không muốn sống. Quân Liên Nhi nhìn hắn, vội vàng nói, nhanh, cởi xuống y phục Tô Mạt. Công Tôn Yến nghi ngờ nói, độc tình thứ hai không phải đặt ở túc chủ cổ tay trái nội quan sao? Bởi vì nàng là Triệu Phương, mà không phải chủ động, nếu như cũng để trong lòng, khả năng này sẽ dẫn phát cổ trùng hỗn loạn, chủ thứ chẳng phân biệt được, khiến nó từ tâm mạch cuối cùng, từ từ đi vào trong, đến trái tim, mới phải thành công viên mãn, phát huy tác dụng. Quân Liên Nhi vội la lên, ngươi biết cái gì, điều này không giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 2424, độc kế quân Liên Nhi lưới rách cá chết không một, nàng cần chính là trước Hạ Tuyệt Tình cổ, xuống rồi, xuống lần nữa độc tình, sau đó nàng sẽ trở về Hạ Tuyệt Tình cổ cho Hoàng Phụ Cẩn. Nàng xem Công Tôn Yến không chịu giúp một tay, liền tự mình xông lên xé rách áo Tô Mạt. Tô Mạt bỗng dưng mở mắt, một thanh đao đòi mạng của nàng. Quân Liên Nhi không ngờ tới sẽ có biến hóa như vậy, nàng lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lính gác phía ngoài xông tới, mà cùng nàng bởi vì độc tình mà sống tử tướng Liên Hoàng Phụ Cẩn cũng cảm thấy, thật nhanh chạy tới. Tô Mạt khống chế quân Liên Nhi, thuận tiện đem lấy độc dược đặc chế cho nàng. Lúc này Vân Thiếu Khanh, A Lý mấy người cũng chế trụ những nam nữ áo trắng phía ngoài. Chỉ là động tác Hoàng Phụ Cẩn quá nhanh, A Lý cũng không là đối thủ, cũng chỉ là ngăn trở chốc lát. Hắn đã vọt vào nội thất, một trường vỗ hướng Tô Mạt. Tô Mạt chỉ đành phải buông ra quân Liên Nhi đẩy nàng cho Công Tôn Yến, sau đó toàn lực nghênh chiến Hoàng Phụ Cẩn. Công Tôn Yến ôm quân Liên Nhi nghĩ mau chóng rời đi, quân Liên Nhi lại như điên rồi chỉ huy Hoàng Phụ Cẩn giết Tô Mạt. Công Tôn Yến, ngươi khốn kiếp, đừng đụng ta. Quân Liên Nhi ý thức được Công Tôn Yến phản bội chính mình, rõ ràng đã khống chế Tô Mạt, thế nhưng lại xuất hiện nghịch chuyển như vậy. Nàng nguyên bản là tổn thương nguyên khí nặng nề, hôm nay oán hận nảy ra, đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó thập chỉ liên đạn, hướng Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn nhanh bắn ra. Bên kia Vân Thiếu Khanh thấy rõ ràng, Mạt Nhi, không được khiến máu dính vào. Tâm niệm Tô Mạt vừa động, vội kéo qua giường xa vừa đỡ, kết quả Hoàng Phụ Cẩn bởi vì bị quân Liên Nhi khống chế, cũng không thèm để ý công kích của nàng. Cũng không còn ngờ tới nàng sẽ đối chính mình có cái gì hại. Mắt thấy vài giọt huyết muốn bắn vào trên mặt hắn. Tô Mạt khẩn trương, lập tức nhào tới đẩy hắn té nhào xuống đất. Một giọt máu rơi vào trên cổ nàng. Nàng bỗng cảm thấy một cổ âm lãnh chí cực nhanh chóng khuếch tán hướng tứ chi bách hài. Sau đó chợt hướng trái tim co rúc lại. Quân Liên Nhi còn muốn phát động công kích, lại bị Công Tôn Yến ôm lấy. Mà Tô Mạt cắn răng nhịn đau nhân cơ hội điểm huyệt đạo Hoàng Phụ Cẩn, kéo hắn chạy như bay. Hoàng Phụ Cẩn vốn là nghĩ ngăn trở nàng, không cần nàng tổn thương quân Liên Nhi, đột nhiên bị cô ấy là dạng nhào vào trong ngực. Hắn ngẩn ra liền bị nàng đây té nhào xuống đất rồi, sau đó bị điểm huyệt đạo, lại bị kéo chạy như bay ra. Hắn tức giận, nhưng tiếc rằng, không ngờ tới Tô Mạt sẽ có thủ pháp điểm huyệt lợi hại như vậy. Hắn thế nhưng không xông ra, chỉ sợ cần một chút thời gian. Lúc này Hoàng Phủ Giác khổ sở lăn lộn, bởi vì một cái độc tình gieo xuống, liền vội vàng cần một cái khác đáp lại, không chiếm được đáp lại, sẽ gặm cắn túc chủ, hắn đã bắt đầu cuồng loạn. Công Tôn Yến nhìn đám người A Lý đã đánh tan thủ vệ áo trắng nam nữ của quân Liên Nhi, chết thì chết, bị thương thương, căn bản không phải đối thủ của bọn A Lý. Hắn ôm quân Liên Nhi xoay người từ trong mật đạo rời đi. Quân Liên Nhi hận đến ý vị mắng hắn. Đáng tiếc nàng bởi vì hạ độc, căn bản không có hơi sức. Cho dù có võ công cũng không thi triển được 1/10. Huống chi nàng vốn là võ công cũng không lợi hại. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi không phải thật tốt chết. Thế nhưng cùng Tô Mạt hợp hỏa tính toán ta. Ha ha, Tô Mạt cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta đã hạ tuyệt tình cổ cho nàng, nàng còn dám mang Hoàng Phụ Cẩn đi, nàng chết chắc. Nàng kêu gào, hạ độc sau vốn là cần nghỉ ngơi, nàng lại quá mức tức giận, không cách nào ức chế tức giận, tâm huyết cũng tuôn, trong cơ thể các loại cổ bắt đầu cắn trả, nàng kêu thảm một tiếng, chết ngất trong ngực Công Tôn Yến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2425, độc kế quân Liên Nhi lưới rách cá chết không hai. Đám người A Lý giữ chặt người của quân Liên Nhi, lại đi xem Hoàng Phủ Giác, mấy lần điểm huyệt đều vô dụng, căn bản không cách nào ngăn cản sự điên cuồng của hắn. Vân Thiếu Khanh cau mày, vội vàng nói, hắn đây là bị người hạ cổ. Tô Mạt chưa cùng bọn họ nói rõ, là Hoàng Phủ Giác dưới sự yêu cầu cổ. Bọn họ cho là Hoàng Phủ Giác là bị đám người quân Liên Nhi mê hoặc lợi dụng. Vân Thiếu Khanh liền thử mấy loại thủ pháp, cuối cùng tạm thời giữ chặt Hoàng Phủ Giác. Miêu A Tiếu nhìn kinh hồn bạt vía, nàng nói,